Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 37, tiễn đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm rửa sạch sẽ, Lăng Thiên bế Tiêu Tuyết theo kiểu công chúa bước ra khỏi phòng tắm, lúc này tiếng hệ thống vang lên tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành 12 nhiệm vụ. Lục Thiên Hạ, phần thưởng sẽ được cấp sau khi ký chủ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Tinh, chúc mừng ký chủ lên cấp Hoàng Kim Nhị Tinh. Hà, cái gì, mới hoàn thành được 1, 2, nghĩa là ta phải cho một tên nữa đội nón sai ngà, Lăng Thiên thắc mắc. Đúng vậy, hệ thống trả lời, Lăng Thiên đắn đo suy nghĩ, hắn nhớ trong nguyên tác thì Tiêu Tuyết và Lục Phiêu là một đôi, hắn đang nghĩ xem ai có thể là một đôi nữa để hắn còn hoàn thành nốt nhiệm vụ. Khoan đã, nếu như ta cho cái tên Nhiếp Ly đó chứng kiến Diệp Tử Vân nằm dưới háng ta sau đó rên. Thì có coi như là ta lục hắn không? Hệ thống trầm mặc một chút rồi trả lời, có thể, Lăng Thiên hí hửng, cuối cùng đầu mối hoàn thành nhiệm vụ cũng có. Đang cười thì một tiếng động vang lên. Brr, Lăng Thiên nhìn lại thấy Tiêu Tuyết đỏ bừng mặt kéo nhẹ áo hắn nói e thẹn. Thiên ca ta hơi đói. Hóa ra tiếng đó từ bụng của Tiêu Tuyết, hắn đã hành hạ nàng cả buổi sáng khiến nàng chưa được ăn gì, lại còn vắt kiệt sức lực nữa nên hiển nhiên đói là phải thôi. Chúng ta cùng gọi bá phụ ra ăn cơm chưa thôi. Lăng Thiên đặt Tiêu Tuyết xuống và nói. Vâng, trong bữa cơm của Tiêu gia Tiêu Phong ngồi đó, nụ cười hắn cười tươi như hoa, hắn đã trải qua cơn hoạn nạn suýt chết, hắn nói với Lăng Thiên. Công tử, đại ân đại đức của ngài Tiêu mỗ không bao giờ quên, ta biết Tuyết Nhi không xứng với ngài, nhưng ta nguyện ý đưa nàng làm thị nữ đi theo hầu hạ công tử có được không? Tiêu Tuyết đang ăn cơm chợt sừng sốt, nàng bất ngờ về phụ thân bởi hiện tại nàng đã. Bá phụ nói đùa, ta coi Tuyết Nhi như muội muội mình, sao lại để nàng ủy khuất như thế chứ, ta sẽ cố gắng giúp đỡ Tuyết Nhi tu luyện. Lăng Thiên cười nói, trả lời Tiêu Phong xong, Lăng Thiên liếc mắt nhìn Tiêu Tuyết khiến nàng hơi ngượng ngùng, tên Lăng Thiên vô sỉ này hắn liền bắt lấy tay trái của Tiêu Tuyết, đưa tay nàng chạm vào con CC của mình dưới bàn rồi nháy mắt ra hiệu. Tiêu Tuyết thấy yêu cầu của Lăng Thiên ngượng chín mặt, nàng đã dâng hiến cơ thể cho hắn nhưng làm trước phụ thân thế này có hơi chút. Nghĩ là thế, nhưng Tiêu Tuyết vẫn cố gắng vốt trụ cho Lăng Thiên, một tay vốt trụ, một tay cầm thìa giả vờ ăn cơm. Được thế thì tốt quá, cảm ơn công tử. Tiêu Phong mừng rỡ cảm ơn Lăng Thiên, nói xong hắn tiếp tục hồn nhiên ăn cơm mà không biết nữ nhi mình đang vọc CC cho chàng thanh niên ngồi đối diện. Khi sắp chuẩn bị ăn cơm xong, Lăng Thiên giả vờ làm rơi cái đũa, sau đó quay sang Tiêu Tuyết nói. Tuyết muội có thể nhặt dùm ta có được không? Tiêu Tuyết ngượng ngùng, sau đó cúi xuống, nhưng không phải là lấy đũa mà là há miệng mút đống tinh dịch mà Lăng Thiên chuẩn bị bắn ra. Xong việc nàng lại ngồi lên ghế như chưa có việc gì. Tuyết Nhi con làm sao mà mặt đỏ quá vậy, không ốm đó chứ? Tiêu Phong thấy nữ nhi mặt hơi đỏ, lo lắng hỏi. Không có đâu cha ta ổn mà, Tiêu Tuyết xua tay nói. Tối hôm đó trước khi đi ngủ Tiêu Phong cảm thấy lo lắng cho nữ nhi của mình, hồi trưa nàng mặt hơi đỏ liệu có bị ốm mà sợ phụ thân lo lắng nên cố giấu không? Nghĩ như thế Tiêu Phong quyết định đi tới phòng nữ nhi để hỏi han. Gần tới nơi, hắn chợt nghe thấy một âm thanh vọng lại từ phòng con gái mình. A hát, thiên ca, huynh làm chết muội rồi. A hát, sướng quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người từng trải, sao Tiêu Phong có thể không hiểu nữ nhi mình đang làm gì cơ chứ? Định lao vào phòng đánh cho nàng một trận vì tội dám làm những điều xấu hổ đó giữa đêm hôm. Nhưng chuẩn bị đẩy cửa vào thì nhớ ra người đang chơi con gái mình là. Hừ, còn nói coi nàng như muội muội, có người huynh trưởng nào lại đè muội muội mình xuống mà chơi không? Tiêu Phong nói nhỏ, sau đó đi về phòng mặc cho đôi nam nữ đang thân mật. Trong phòng, Tuyết Nhi cha muội vừa tới xong lại đi rồi đó, hình như cha muội nghe thấy hết rồi. Lăng Thiên cười ha hả nói với Tiêu Tuyết, không quên bóp vú nàng một cái. Tiêu Tuyết đang nằm dưới người Lăng Thiên, thấy hắn nói thế liền hoảng hốt đập nhẹ vào ngực hắn nói. Thiên ca xấu xa chỉ giỏi bắt nạt người ta, tiểu yêu tinh ai bảo nàng rên mạnh quá cơ, đó là ai bảo huynh mạnh quá làm chi. Nghe xong những lời đó của Tiêu Tuyết, Lăng Thiên lại xách thương lên ngựa, đưa nàng chìm đắm trong nhục dục thế gian. Sáng hôm sau, tạm biệt Tiêu bá phụ, ta sẽ giúp đỡ Tiêu muội tương lai trở thành một yêu linh sư thật mạnh. Lăng Thiên chào tạm biệt Tiêu Phong, chuẩn bị mang Tiêu Tuyết rời đi. Tiêu Phong cảm ơn rối rít, sau đó nói nhỏ vào tai Tiêu Tuyết cái gì đó xong mới để nàng đi. Chỉ biết sau đó Tiêu Tuyết mặt lại đỏ, cô nàng này hay đỏ mặt ghê. Tiêu Tuyết ngồi trên xe ngựa, Lăng Thiên đóng vai tài xế đưa nàng về biệt viện của mình nơi hắn đang tàng hoa. Trong đầu nàng đang nhớ lại những gì phụ thân mình nói. Tuyết Nhi, nhớ đấy, công tử là người tài hoa, chắc chắn bên người không thiếu nữ nhân, cầm lấy cái này, sau đó sử dụng để câu dẫn hắn, làm thế nào có thai thì càng tốt. Nói xong Tiêu Phong đưa cho Tiêu Tuyết chút thuốc kích dục. Cha thật là, Tiêu Tuyết nghĩ về lúc đó, không tự chủ được nắm chặt món quà phụ thân đưa. Về đến nhà, Lăng Thiên ôm eo Tiêu Tuyết bước vào cửa, sau đó hô to. Các mỹ nữ ta về rồi đây. Chỉ thấy là một sự im lặng, mấy người làm thì có xuất hiện cúi đầu chào, còn dàn mỹ nữ thì chả thấy đâu. Lạ thật, mọi khi các nàng muốn ta ở lại lắm cơ mà. Lăng Thiên ngạc nhiên, vội nghĩ tới chắc các nàng vẫn dỗi từ hôm nọ. Hắn quay sang nói với Tiêu Tuyết, Tuyết Nhi ta có món quà tặng muội. Quà gì vậy Thiên ca? Không cần quá đắt lắm đâu, vì miễn là quà huynh tặng ta đều thích. Tiêu Tuyết đáp, Lăng Thiên cường chiều xoa nhẹ lên má nàng, sau đó mở cửa hàng ra kiếm. Mua cho nàng thứ này vậy. Hắn đóng lại cửa hàng, mua cho nàng món quà với giá 8.000 vàng, sau đó đưa cho Tiêu Tuyết một con. Yêu linh, muội dung hợp với nó nhé, nó gọi là Meditit, một loại yêu linh thần kỳ có thể dung hợp ngay cả khi chưa đạt tới bạch ngân nhất tinh. Nhận lấy món quà của Lăng Thiên, Tiêu Tuyết tròn xoe mắt nghĩ. Nếu đúng như lời Thiên ca nói, thứ này thật thật kỳ. Nàng dung hợp với Meditit, nhận được công pháp vũ khí cùng cải tiến thể chất, tu vi cũng cấp tốc tăng mạnh, từ thanh đồng nhất tinh vọt thẳng tới thanh đồng tam tinh, một chút nữa là thanh đồng tứ tinh. Tiêu Tuyết kinh ngạc, nàng nhảy cẳng lên vui vẻ, khiến hai bầu vú cũng nảy nảy, khiến Lăng Thiên lại được một phen bổ mắt, sau đó hôn vào má hắn thay cho lời cảm ơn. Lăng Thiên thấy Tiêu Tuyết vui vẻ thế, xoay người ấn nàng vào tường rồi nói. Một nụ hôn thay cho lời cảm ơn chưa đủ đâu. Tiêu Tuyết ngượng ngùng, nàng thấy xung quanh khá nhiều người giúp việc qua lại, bèn nói nhỏ. Tối nhé, có được không? Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên sai người sắp xếp chỗ ở cho Tiêu Tuyết, sau đó đi tìm những người còn lại xem họ đang làm gì. Lịch ra trương cho y nào không biết là khoảng từ 0 giờ đến 4 giờ sáng. Ngày 2 trương cơ mà nay chắc ra 1 trương thôi y nhé, y thông cảm sáng mình phải dậy sớm đưa gia đình về quê dỗ ông, mai vẫn sẽ ngày 2 trương vào đúng 0 giờ, cảm ơn y đã theo dõi và ủng hộ chuyện đầu tay cách trương.